Nhật ký nổi tiếng của nữ minh tinh, chương 22, thú cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trình Hạ nhận được điện thoại, cả người hoàn toàn sững sờ. Cho đến khi đi vào phòng của Lý Dương, cũng vẫn đang sững sờ. Giấy tờ đầy đất, ghế bị lật đổ, ly bị ném bể, còn có điện thoại bị đập văng ra tới cửa. Trình Hạ cúi người, nhặt điện thoại di động lên. Màn hình điện thoại di động vẫn đang sáng, màn hình bảo vệ. Là cô và Ninh Nhất Ngạn. Trong hình Ninh Nhất Ngạn chống một tay ở trên cửa xe, cười nhìn cô quay đầu lại mờ mịt nhìn Ninh Nhất Ngạn. Đây là ảnh ngày đó phóng viên chụp được sao? Ninh Nhất Ngạn rút tay từ trong túi quần ra, muốn ngăn cản, nhưng đã quá trễ. Thôi, một ngón tay anh chỉ Lý Dương ngồi trên ghế salon. Trình Hạ, cô cho tên ngoan cố này thêm một lý do. Đại não Trình Hạ khẩn cấp restart, Ninh Nhất Ngạn cũng không nhắc nhở cô một chút, rốt cuộc bọn họ nói tới giai đoạn nào rồi. Nhìn quần áo hai người nhăn nhúm, xem chừng là đã đánh nhau một trận, hơn nữa còn lâm vào thế bí. Lý Dương khom lưng ngồi, trong cái gạt tàn thuốc lá trước mặt tràn đầy tàn thuốc, trên bàn là một xấp giấy 89, đó chính là giấy tờ bất động sản để thế chấp mà ban ngày cô nghe được. Lý Dương cũng sắp chống đỡ không nổi nữa, còn thiếu một chút lực đẩy cuối cùng. Trình Hạ không vội nói chuyện, trả di động lại cho Ninh Nhất Ngạn, cũng đưa chai nước suối cho hai người, dịu dàng nói. Có mệt không, trước tiên uống chút nước để tỉnh táo lại. Ninh Nhất Ngạn dẫn đầu nhận lấy nước, vừa uống một ngụm lớn, lại muốn mở miệng. Trình Hạ trực tiếp cắt ngang anh, trước tiên anh đừng nói gì cả, để đạo diễn Lý nói trước, sau đó, xoay người nhìn về phía Lý Dương. Đạo diễn Lý, trừ lý do là ngài không muốn quay loại phim điện ảnh thương mại này, còn có nguyên nhân gì khác sao? Lý Dương uống hai ngụm nước, cơ thể yếu ớt, giọng nói cũng bình tĩnh lại. Bộ phim điện ảnh nhỏ cũng cần đầu tư, tiền đầu tư từ đâu mà có? Ninh Nhất Ngạn, tiền này tôi ra. Mắt thấy Lý Dương lại muốn tức giận, Trình Hạ vội nói. Tống Dịch, Tống đại thiếu, anh ấy nhất định sẽ đồng ý đầu tư. Lý Dương nhìn thấy gương mặt Ninh Nhất Ngạn tối sầm lại, tiếp tục truy hỏi nói. Làm sao cô biết? Trình Hạ cứng họng, chỉ có thể trả lời. Tôi bảo đảm, nếu thật sự ngài không tin, hiện tại tôi liền gọi điện thoại cho anh ấy. Lý Dương lại liếc nhìn Ninh Nhất Ngạn, thấy sắc mặt của anh càng kém hơn, tâm trạng không khỏi hồi phục đôi chút. Cơ bản người trong vòng đều biết Trình Hạ và Tống Đại Thiếu có mối quan hệ không nói rõ được, hôm nay Trình Hạ dám hứa như vậy, anh đã tin. Cách chương.